Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 7, Đại Ma Vương. Vô luận 10 đại thái tử giãy giụa như thế nào, nhưng tại Đại Ma Vương thúc thúc trước mặt, căn vu sự vô bổ, liền liền phụ mẫu đều bị Đại Ma Vương tẩy não một dạng. 10 đại thái tử nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng, không chịu tiếp nhận cái này đã thành sự thật. Tên Thái Nhất, Đế Tuấn, Hy Hòa đàm thoại, cuối cùng không có dính đến Hy Ly. Dù sao, tam giới thời đại, Đế Tuấn từ Như Lai Phật Tổ bên kia đã biết đi qua, tự nhiên cùng Hy và nói qua, không tại Thái Nhất trước mặt sách này thương tâm đề tài. Ngàn năm trước, Vu tộc còn giống như không có như thế lớn mạnh a. Cho dù có thập nhị tổ Vu sinh ra, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn cực lớn đến như thế. Ta nhớ được, năm đó thời điểm, Vu tộc tuy nhiên trải rộng thiên hạ, nhưng rất lợi hại tán loạn. Thật nếu nói, Vu tộc so tại yêu quốc còn muốn yếu ra một số. Nhưng hôm nay, đào qua tổ Vu, Vu tộc Vu thần, Đại Vu gần như là tại yêu quốc gấp 2. Thái Nhất ngưng trọng nói, lúc trước, Vu yêu quyết chiến, nếu là thật sự đánh nhau, nói là đồng quy vu tận. Nhưng, Thái Nhất minh bạch, yêu tộc toàn diệt tỷ lệ càng lớn, mà Vu tộc tuy nhiên thương cân động cốt, nhưng hẳn là sẽ không triệt để diệt tuyệt. Đế Tuấn trầm mặc một hồi, gật gật đầu, không tệ. Cái này ngàn năm, Vu tộc xác thực càng làm càng lớn, thậm chí tiếp qua một số năm, bọn họ sẽ chỉ tình thế càng lúc càng lớn. Vì cái gì? Thái Nhất khó hiểu nói. Bởi vì, hậu thổ, Đế Tuấn ngưng trọng nói. Hậu thổ, lúc trước, chúng ta rằng co thời điểm, giống như nghe ai đề cập qua. Hậu thổ, vì mặt đất đệ nhất nhân, thực lực có đại ca cao. Thái Nhất nhíu mày nói, yêu quốc, tuy nhiên chỉ có Đế Tuấn một cái đại yêu thần. Nhưng, Đế Tuấn cái này đại yêu thần thực lực quá mạnh, đơn đả độc đấu. Đế Tuấn tự tin, bất cứ người nào tổ vu, đều không phải mình đối thủ, có thể nâng lên hậu thổ. Đế Tuấn lại ngưng trọng nói, ta không biết hậu thổ thực lực, nhưng có thể áp đảo sở hữu tổ vu. Thực lực cũng không yếu, bất quá, nàng tại Vu tộc địa vị, cũng không phải là kỳ thực lực quyết định. Ồ, Vương Hùng hiếu kỳ nói, nàng trưởng đại địa chi hạ, âm hù, Đế Tuấn ngưng trọng nói, âm hù, Thái Nhất nhíu chặt lông mày, âm phù, trong tương lai Vương Hùng chỗ thời đại, cũng không có âm phù, bất quá, tam giới thời đại có. Vương Hùng còn thông qua Hoàng Tuyền từng tiến vào một lần. Đáng tiếc, vừa mới tại Nam Thiên Môn, Thái Nhất cũng không nhìn thấy này tam giới thời đại trước kia Hoàng Tuyền giếng. Vâng, thiên hạ hôm nay chỉ có hậu thổ một người có thể đi tới đi lui âm phủ, thậm chí dẫn đạo Vu tộc chuyển thế. Đế Tuấn trầm giọng nói, có ý tứ gì? Thái Nhất nhíu mày nói, chúng ta cái này thời đại, người minh bạch, vạn tộc lâm lập, chúng sinh lấy tộc quần vi tôn. Không giống tam giới thời đại, thiên hạ các tộc lẫn nhau luân hồi chuyển thế. Chủng tộc sớm đã theo chuyển thế biến yếu ớt vô cùng. Mà bây giờ, vẫn là lấy chủng tộc huyết mạch vi tôn. Đế Tuấn trầm giọng nói, ngươi nói là, Thái Nhất hai mắt nhắm lại, thời đại này không có luân hồi chuyển thế cái thuyết pháp này. Không có cái gì luân hồi thông đạo. Chết thì chết. Chết. Linh hồn muốn không tán đi. Muốn không rơi vào âm phủ thâm uyên. Không có chuyển thế. Mỗi cái chủng tộc con mới sinh đều là mới sinh ra linh hồn. Cho nên, huyết mạch chủng tộc mới là lập tức chủ lưu. Đế Tuấn giải thích nói, không có luân hồi, không có chuyển thế. Này âm phủ, Thái Nhất nhíu mày nói, không sai, mỗi cái chủng tộc sinh ra mới linh hồn, rất khó, Cho nên, một bộ tộc mở rộng cũng không dễ dàng như vậy. Có loại tộc, 10 năm tài năng sinh ra một cái con mới sinh, đến mức chủng tộc huyết mạch biến khó được đáng ngưỡng mộ. Có thể, vu tộc khác biệt, hậu thổ có thể câu thông âm phủ, có thể đem chết đi rơi vào âm phủ thâm uyên vu tộc linh hồn, lại đoạt lại, nhượng nó đầu thai vu tộc trọng sinh. Kể từ đó, chết đi vu tộc tương đương với đang không ngừng phục sinh, mà vu tộc lại sinh ra mới linh hồn. Vu tộc liền lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ đang nhanh chóng bành trướng bên trong. Vu tộc càng ngày càng nhiều, tình thế càng lúc càng lớn. Đế Tuấn trầm giọng nói, thế mà có thể như thế? Thái Nhất sắc mặt khó coi nói, đúng vậy a, vu tộc thế bất khả đáng. Yêu tộc tuy nhiên số lượng đông đảo, nhưng cũng đang không ngừng hao tổn. Này lên kia xuống, Đế Tuấn khe khẽ thở dài, âm ngủ, này là địa phương nào? Vì cái gì chỉ có hậu thổ một người có thể nắm giữ? Liền thánh nhân kia nữ hoa đều không được sao? Thái Nhất hiếu kỳ nói, âm phủ là bàn cổ mộng. Đế Tuấn trầm giọng nói, mộng, bàn cổ mộng cảnh thế giới. Không tệ, bàn cổ khai thiên tích địa, thân hóa thiên địa vạn vật. Ta đợi thân thể giữa thiên địa, đi đâu không được. Chỉ có này hư vô mờ mịt mộng cảnh thế giới, chúng ta mới vô pháp tiến vào. Mộng vì bàn cổ ký thác tâm linh, thật thính chỗ, vì hư vô mờ mịt chi địa, thân thể căn vô pháp tìm kiếm, chỉ có linh hồn có thể tiến vào. Tam giới thời đại, còn có hoàng tuyền lộ có thể qua lại, lúc này thời đại, nhưng không có. Đế Tuấn trầm giọng nói, này hậu thổ vì sao có thể? Thái Nhất nghi ngờ nói, nghe đồn, hậu thổ có một bảo vật, tên gọi thiên địa âm dương ao. Thiên địa âm dương ao nơi tay, hậu thổ chính là đại địa chi thượng đệ nhất nhân, xuyên toa âm dương, nhượng âm phủ chi vu tộc chi hồn một lần nữa chuyển thế đầu thai, nhượng vu tộc càng ngày càng lớn mạnh. Đế Tuấn trầm giọng nói, thiên địa âm dương ao? Thái Nhất hiếu kỳ nói, đúng vậy a, thiên địa âm dương ao. Nếu là tại yêu quốc có thể được đến cái này thiên địa âm dương ao, này vu tộc tính được cái gì? Đế Tuấn trong mắt lóe lên một tia tham lam. Thiên địa sinh ra dị bảo, thật đúng là nhiều. Thái Nhất cảm thán nói, Thái Nhất, ngươi mới vừa nói tổ vu trong có dị tộc. Đế Tuấn hiếu kỳ nói, vâng, hiện tại đã xác định có đế giang, cú mang. Về phần này xa bỉ thi, ta còn không rõ ràng lắm. Bất quá, ta từ kỳ thân cảm nhận được một tia vu nguyên tôn khí tức. Cũng không biết, Thái Nhất nhíu mày nói, nâng lên vu nguyên tôn. Đế Tuấn sắc mặt lại là một trận khó coi. Lúc trước, cũng là vu nguyên tôn giả bộ thường hy, bị chính mình đặt vào hậu cung, trả lại cho mình, sinh một đám tiểu công chúa. Ngẫm lại, Đế Tuấn giờ phút này đều một trận ác tâm. Lần trước, ta lợi dụng hà đồ qua tam giới thời đại, cũng không biết như thế nào, vu nguyên tôn từ ngươi cái này đông hoàng trung hạ đào thoát. Đế Tuấn khe khẽ thở dài, ngày xưa, thường hy có thể lẫn vào yêu quốc, khó đảm bảo không có những người khác lẫn vào. Đại ca, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Thái Nhất trịnh trọng nói. Đế Tuấn gật gật đầu, đúng vậy a, lần này liền bị một cái dị tộc lẫn vào, lừa gạt 10 cái hỗn tiểu tử qua đại trạch. Một bên 10 đại thái tử nhất thời một trận phiền muộn. Tại sao lại kéo tới chính mình? Đại ca, ta xem đế giang, cú mang, xa bỉ thi, vừa mới chỉ là vì phủ nhận chính mình hiềm nghi, mới đáp ứng dừng tay. Lần này vu tộc đối lý, tổ vu nội bộ không đoàn kết, mới khiến cho lần này quyết chiến biến nguy thành an. Nhưng, ta luôn cảm giác, muốn không bao lâu, vu tộc sẽ còn quyền thổ lại đến. Không chỉ có vu yêu mối thù, càng có dị tộc trợ giúp. Chỉ sợ, Thái Nhất trầm giọng nói, ngươi nghĩ như thế nào? Đế Tuấn nhìn về phía Thái Nhất, lớn mạnh yêu quốc, đem Bắc Phương yêu tộc, đặt vào tại yêu quốc trong đến, ít nhất tại phương diện lực lượng, không thể yếu tại Vu tộc. Thái Nhất trầm giọng nói, Đế Tuấn trầm mặc một hồi, gật gật đầu, Bắc Hải, yêu sư phủ, là nên đi gặp Côn Bằng. Không, đại ca, ngươi không cần đi trước, ta đi trước đi, đừng đem Côn Bằng nhấc quá cao. Thái Nhất trầm giọng nói, yêu quốc, lúc này lấy đại ca ngươi vi tôn, dẫn Côn Bằng đến yêu quốc, chỉ có thể để cho làm thần, cũng không thể đem hắn nhấc quá cao, đến lúc đó, liền đâm lao phải theo lao, ta tới đi, ta qua dẫn Côn Bằng nhập yêu quốc. Thái Nhất trầm giọng nói, Đế Tuấn nhìn xem Thái Nhất, trong lòng một trận cảm kích, tiếp theo cười nói, tốt, vậy ta cũng không già mồm, Bắc Hải, ngươi đi đi, bất quá, lần này đi Bắc Phương chính là hỗn loạn chi địa. Không phải tại yêu quốc, Vu tộc trưởng khống, bên trong tốt xấu lẫn lộn, cường giả cũng không ít, ngươi phải cẩn thận, tại yêu quốc đại quân chỗ đến, ai dám làm càn. Thái Nhất cười nói, ha ha ha ha, cũng đúng, yêu quân, ngươi tùy ý điều khiển, ta nghĩ, hẳn không có cái nào yêu thần dám đối ngươi tự cao tự đại. Đế Tuấn cười nói, quá gật gật đầu thời khắc, Thái Nhất nhìn về phía 10 cái vẫn như cũ tức giận Thái Tử Môn. Nhất thời cười rộ lên, Đế Tuấn theo ánh mắt nhìn, lại nhìn thấy 10 con trai, từng cái tức giận trừng mắt Thái Nhất, các ngươi ánh mắt gì? Đế Tuấn nhất thời phiền muộn một tiếng gầm thét, một bên Hi Hòa có lòng muốn hộ, nhưng, ngẫm lại, cuối cùng khẽ cười khổ. Không để ý đến, không có gì, 10 cái thái tử ngừng lại lúc tức giận nói, Đế Tuấn trừng mắt, bọn này tiểu gia hỏa, thế mà còn dám mạnh miệng, vừa mới sự tình, còn không có tìm bọn hắn tính sổ sách đâu, nếu không phải Thái Nhất trở về, yêu tộc cần phải tổn thất nặng nề a. Không có việc gì, đại ca, 10 cái tiểu gia hỏa, gia điểm, bất quá. Liên tục như vậy, cuối cùng hội xông đại họa, ngươi cùng đại tàu khẳng định không nỡ động đến bọn hắn. Giao cho ta đến sau một phen, quả ít ngày trả lại cho ngươi. Thái Nhất cười nói, giao cho ngươi, 10 đại thái tử nhất thời biến sắc. Ta không muốn, dựa vào cái gì giao cho ngươi sao? Ngươi có tư cách gì dạy ta? Ta mới không cùng ngươi đi. Mơ tưởng, ngươi nằm mơ đi. Ngoặc kép, 10 đại thái tử nhất thời hung ác nói, tốt, vậy liền giao cho ngươi, đánh chửi tùy ý. Đế Tuấn gật gật đầu, Đế Tuấn cũng biết, một đám nhi tử bị chính mình làm hư, sớm tối muốn xông đại họa. Cha, tại sao có thể, ta đừng nghe hắn, nương, ngươi mau nói cha a, nương, nương, ta gần nhất mỗi ngày bồi tiếp ngươi, được chứ? Ta không muốn xa cách nơi này. Ngoặc kép, một đám thái tử nhất thời hoảng sợ nói. Đế Tuấn nhìn về phía Hi Hòa, khắc sủng lấy bọn hắn. Mỗi lần ta muốn giáo dục bọn họ, ngươi cũng ngăn đón. Ngươi xem một chút, hôm nay họa nguy hiểm cỡ nào. 10 con trai cũng là Hi Hòa mệnh căn tử, chỗ nào bỏ được bị đánh mắng. Cho nên mỗi lần Đế Tuấn muốn con trai của giáo dục thời điểm, Hi Hòa liền lấy Thường Hy, thập nhị công chúa nói sự tình, đến mức mỗi lần Đế Tuấn đều tra uy hoàn toàn không có. Mỗi lần đều phiền muộn giáo dục không, nhưng hôm nay, Hi Hòa cũng nhìn ra, chính mình trước kia cưng chiều, kém chút hại chết 10 con trai mệnh, đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi bên trong. Vậy liền xin nhờ Thái Nhất, tùy tiện đánh. Hi Hòa nhìn về phía Thái Nhất, tùy tiện đánh, chúng thái tử sững sờ, đây là cha sao, đây là thân nương sao, rơi xuống cái này đại ma vương trong tay, chúng ta còn có tốt, nương, không muốn a, à, ta không muốn đi theo cái này đại ma vương. Lão bát nhanh mồm nhanh miệng nhất thời hoảng sợ kêu. Ngươi nói người nào đại ma vương đâu? Đế Tuấn nhất thời muốn rút ra đánh tới. Ha ha ha ha, đại ma vương, tên rất hay. Các ngươi về sau tựu ta đại ma vương đi. 3 ngày sau, theo ta đi Bắc Hải. Yêu sư phủ, Thái Nhất cười to nói. Ta không đi, ta không đi. Nương, ta không đi. Một đám thái tử nhất thời khóc nhìn về phía Hy Hòa. Nhưng giờ phút này Hy Hòa, Đế Tuấn đều sụ mặt. Một đám thái tử càng phát ra tuyệt vọng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.